Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2549. Góc truyện audio.com. Cô đuổi ôm chặt lấy đứa bé nói, Kinh Kinh, bây giờ anh đã trở về, chúng ta liền không nên nói những lời này nữa, người năm đó hại anh đều được báo ứng. Chúng ta một nhà ba người, về sau sinh hoạt thật tốt. Đường Kính Thâm không nói lời nào, chú thực là cha con. Đường Tiểu Bảo hỏi, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, đúng, cha rất yêu mẹ con. Tổng tài đại nhân liền lẳng lặng nhìn xem, hắn biết rõ chuyện này sẽ không đơn giản như vậy xong. Quả nhiên, tỉnh lại sau giấc ngủ, Đường Tiểu Bảo không thấy. Kinh Kinh tiểu thư, tôi biết cô là bởi vì sẩy thai, đả kích quá lớn, mới có thể ra chứng phán đoán. Vũ Trần nói, nhưng là tiên sinh là chân ái của cô nha, cô có thể tuyệt đối không nên nhất thời nghĩ quẩn. Đường Kính Thâm vuốt vuốt huyệt thái dương, tôi đã biết, hồ ly tinh, tôi biết cô ở bên trong. Vương tiểu thư mặt nhếch lên, thanh âm từ phòng khách truyền đến, tôi cho cô biết tôi hiện tại đã cùng Kính Thâm đính hôn. Đường Kính Thâm đi xuống, nhìn chằm chằm người cô lặp lại lần nữa. Vương tiểu thư bị thiếu nữ khí thế, dọa đến không khỏi lui về sau một bước nhưng vẫn là đắc ý nói, tôi cho cô biết tôi hiện tại đã cùng Kính Thâm đính hôn, tháng sau liền muốn cử hành hôn lễ, cô tốt nhất hiện tại liền thức thời một chút, rời đi đường ra cho tôi. Đường Kính Thâm hơi nhíu lông mày xuống, ai nói cho cô hắn muốn cùng cô đính hôn. Trầm Mộc Bạch thấy tình thế không ổn, lập tức nhảy ra ngoài, tôi nói. Cô làm ra một bộ lạnh lùng bộ, tôi phát hiện tôi yêu vẫn là Vương Nha Nha, tôi đi cùng với anh chẳng qua là bởi vì tham luyến thân thể anh, dù sao cho tới bây giờ chưa có nữ. Nhân nào để cho tôi cứ như vậy mê qua. Vương tiểu thư rất là đắc ý, có nghe hay không, Kính Thâm đi cùng với cô, bất quá là chơi đùa mà thôi. Đường Kính Thâm không nhìn cô ta, hướng thẳng đến một vị khác nhìn lại, lạnh lùng nói, cô ta nói cũng là thật sao. Trầm Mộc Bạch đương nhiên, cô lui về sau một bước. Đường Kính Thâm ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp đi tới. Trầm Mộc Bạch giật nảy mình, tranh thủ thời gian trốn đến sau lưng Vương tiểu thư, anh muốn làm gì? Vương tiểu thư cũng che chở người, chừng nói, cô cái hồ ly tinh này, cô còn muốn quấn lấy Kính Thâm không thả tới khi nào? Đường Kính Thâm một tay lấy đối phương kéo ra, lạnh lùng nói, tôi cũng không có nhớ kỹ tôi có một vị hôn thê. Trầm Mộc Bạch chột dạ chọc chọc ngón tay, bây giờ không phải là có sao? Hắn thái dương gân xanh nhảy một cái, đính hôn sau này. Thì sao, kết thúc rồi, tổng tài đại nhân khí thế quá mạnh. Trầm Mộc Bạch kịch bản diễn không nổi nữa, nhìn người một chút, công ty tiến vào khủng hoảng kinh tế, không thể không cùng Vương gia thông gia, tôi còn mắc bệnh ung thư, vì không liên lụy anh. Đường Kính Thâm, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, còn có cái gì? Trầm Mộc Bạch lập tức nói, không có. Đường Kính Thâm lạnh lùng nhìn người. Cô nhạt nhẽo nói, sau đó tôi nằm ở bệnh viện, anh biết chân tướng, nói đã sớm yêu tôi, lúc này anh mang thai. Đường Kính Thâm, hắn nắm vuốt cả vạt người kéo tới, tôi thích em. Trầm Mộc Bạch, Đường Kính Thâm trầm mặc xuống, hắn quả nhiên vẫn là hạ không được miệng hôn đi lên. Từ trên giường lớn tỉnh lại, Đường Tổng trầm mặc hồi lâu. Hắn thật muốn đem người trong mộng kia kéo ra ngoài, cho đối phương bên trên một đoạn. Khóa thật tốt, NG hôm nay có chút không an phận, bởi vì trong phòng bếp đưa tới một chút cá tươi, quản gia vui tươi hớn hở nhìn xem. Vũ Trần phát hiện có một con cá phá lệ nhảy thoát, liều mạng muốn từ bên trong nhảy ra. Phát ra tiếng soạt to lớn, cách chương,